pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1711 dưỡng lão nhiệm vụ 35. Lâm Tịch nơi nào nghe không rõ nàng lời trong lời ngoài ý tứ. Nếu không ta hiện tại phong ngươi cái Thái Hoàng Thái Hậu. Từ ngươi đi làm chán lôi bàn. Thái Hậu Tế Thiên, pháp lực vô biên, Thái Hậu Tuẫn Táng, đăng cơ thông thuận, Hạng Thanh Mân tức khắc mặt đen. Hợp lại ta cầu cái Thái Hoàng Thái Hậu danh hiệu chính là vì tìm đường chết. Hiện tại lão Đông Tây nhưng thật ra chủ động nói ra cho nàng tấn một tấn vị phân. Vấn đề là đại giới quá lớn, nàng phó không dậy nổi, nàng mới hơn 40 tuổi, còn không có sống đủ đâu. Lại nói, một khi lãng nhi đăng cơ, vì đề cao hắn xuất thân cũng sẽ tìm kiếm các loại lý do đem chính mình cái này, nãi nãi, phong làm. Thái Hoàng Thái Hậu, dù sao này trong cung đầu hiện giờ các nàng này bối liền chính mình một cái. Ai cũng đoạt không đi, hà tất cấp ở nhất thời. Tốt nhất đến lúc đó tới một đạo thần sét đánh chết lão Đông Tây. Hoàng đế thuận lợi đăng cơ, nàng phong Thái Hoàng Thái Hậu, quả thực là tam hỷ lâm môn. Nghĩ vậy loại khả năng, Hạng Thanh Mân nội tâm tức khắc thần thanh khí sảng. Tới khi cái loại này không cam lòng cùng phẫn uất tất cả đều không còn sót lại chút gì. Đối lão Đông Tây mời càng thêm chân thành lên, quả thực liền đem Lâm Tịch cấp khen thành cửu thiên huyền nữ. Thế gian phúc tinh, nếu là không có nàng đi theo trong đội ngũ, lúc trước Thái Tổ Đế Hậu căn bản đánh không vào kinh trong thành tới. Vì cái gì Thái Tổ sẽ ở cửa thành thăng thiên, còn không phải cấp người có phúc mở đường. Nói cuối cùng nàng chính mình đều phải tin, cảm giác Giang Bắc Vọng mang theo tức phụ nhưng còn không phải là cho nhân gia Mãn Kiều Hoa đánh. Giang Sơn, Bạch Bạch làm cái không chút nào tương quan bán nghệ nữ tôn quý cả đời. Vận khí tốt là hâm mộ không tới, cho nên nhân gia tên thật không gọi sai, quả nhiên là một đóa lão Kiều Hoa, nàng không nghĩ tới chính là, lão Đông Tây còn lấy thượng Kiều. Chỉ là muốn lão Đông Tây đi Phụng Thiên Điện bồi hoàng đế tú một chút. Không ra sự đó là vạn sự đại cát, xảy ra chuyện khiến cho lão Đông Tây bối nổi. Khâm Thiên Giám tự nhiên sẽ nói nguyên nhân đều ở Thái Thái Hoàng Thái Hậu trên người. Rốt cuộc cái này các tường vật chính là Thái Tổ Đế Hậu đều tán thành. Lão Quốc Công cùng Tần Vương Giang Thịnh cùng với dưới trướng các phụ tá nghiên cứu nhiều ngày. Quyết định đến lúc đó liền tính là Giang Huy Lãng giống lần này giống nhau ngất xỉu đi. Cũng muốn đỡ hoàng đế hoàn thành lần này đăng cơ. Một lần xảy ra chuyện còn có thể giải thích đến qua đi. Liên tiếp hai lần đăng cơ đều ra trạng huống vậy thật sự khó mà nói. Lúc này mọi người đều thực mê tín. Vô luận là Hạng gia vẫn là Tần Vương phủ đối địch thế lực đều sẽ mượn cơ hội hành động lớn văn. Trương. Cho nên Thái Hoàng Thái Phi nhiệm vụ chính là khuyên lão Đông Tây nhất định phải ứng thừa xuống dưới. Làm trưởng già chúc phúc cũng làm bạn hoàng đế hoàn thành lần này đăng cơ. Ai biết Mãn Kiều Hoa cái này lão bất tử đặng cái mũi lên mặt. Xảo trá bọn họ còn xảo trá ra tâm đắc, lại là muốn bắt tay duỗi đến trên triều đình đi. Muốn ở binh bộ cùng kinh kỳ vệ các thảo muốn một cái chức phụ. Mặc mặc cùng hôi hôi nhìn nữ nhân kia huyết hồng miệng nhất khai nhất hợp. Hai hoa tử đã hoàn toàn mục trừng lăng ngốc, này vỗ mông ngựa đến rung trời vang giòn, tuyệt đối so với thí lôi ngày đó phách thứ đồ hư nhi khá hơn nhiều. Ẩn thân trung thí, a kéo lôi yên lặng mắt trợn trắng, lần sau hắn sẽ nhớ rõ nhất định phải phách đến vang dội chút tới rửa mối nhục xưa. Nữ nhân này đại vuốt mông ngựa nước miếng tung bay. Phun ra tới nước miếng phỏng chừng vừa vặn triệt tiêu nàng tiến vào lúc sau uống kia hai ngọn trà. Đương nhiên nàng tới thời điểm biểu tình không coi là đẹp. Như là phải bị bạch phiêu kỹ nữ, mà rời đi thời điểm biểu tình càng thêm khó coi. Như là bị bạch phiêu về sau lại bị đánh cướp kỹ nữ. Quá hiền thái phi căm giận trở lại chính mình tẩm điện. Tống cổ chính mình bên người đại nội giam đi một chuyến Tĩnh An công phủ. Nội giám mang về tới tin tức là đáp ứng nàng. Kỳ thật Giang Thịnh những người này cảm giác hơi có chút quái gì. bọn họ hiện giờ là không thể không đáp ứng Mãn Kiều Hoa đưa ra yêu cầu. Hoàng đế Giang Huy Lãng là Tần Vương phủ quá kế cho Tiên đế. Nghiêm khắc tới nói, hiện tại Giang Huy Lãng là Giang Thịnh thân cháu trai, đại sự Hoàng đế Giang Miện nhi tử, cho nên vô luận là Tĩnh An công phủ vẫn là Tần Vương phủ, đều không coi là Giang Huy Lãng trực hệ thân nhân. Ngược lại là không có một chút huyết thống quan hệ Mãn Kiều Hoa là Giang Huy Lãng duy nhất thân nhân. Thả cái này lão Đông Tây bối phận lại cao, đăng cơ hoặc là mang lên Hoàng hậu, hoặc là mang lên Mãn Kiều Hoa, chính là thực rõ ràng, một khi thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, thùng rỗng kêu to hề phương chỉ Hoàng hậu bối không dậy nổi này nồi nấu. Này thứ nhất, chân chính làm cho bọn họ đáp ứng Mãn Kiều Hoa điều kiện nguyên nhân là nàng tuyển đều là chức quan không cao lại thập phần quan trọng hai cái chức phụ. Người được chọn không chút nào ngoài ý muốn đều là năm đó Thái Tổ thời kỳ tướng sĩ hậu đại. Chính là, hai người kia kỳ thật đã sớm là hạng gia tâm phúc. Liền tính lão Đông Tây không nói, Giang Huy Lãng đăng cơ lúc sau bọn họ cũng tính toán như vậy an bài hai người kia. Này liền như là có người bắt cóc bọn họ người nhà. Chuộc lại con tin đại giới là muốn bọn họ đối con tin hảo một chút. Cuối cùng rốt cục là lão quốc công hạ định luận, phụ nhân chính là phụ nhân, đều nói phụ nhân là chết sọ não. Một chút không sai, nàng chỉ là cảm thấy lúc trước chung với Thái Tổ người liền sẽ vẫn luôn chung với Thái Tổ. Cho nên muốn phải cho nàng trong tay nhãi con nuôi chồng chút thế lực. Đáng tiếc nàng không biết, người là sẽ biến, nhiều năm như vậy chính là tảng đá cũng có thể ấp nhiệt. Càng không nói đến có máu có thịt có cảm tình người. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng quên mất, Tĩnh An công phủ năm đó đúng là đối Thái Tổ nhất trung thành và tận tâm vài người chi nhất. Xem ra liền tính nàng sau lưng người nhất định là Lỗ Kính Tề. Hiện giờ cũng không đáng sợ hãi. Liêm pha lão rồi, cơm nhưng thật ra còn có thể ăn, nhưng này đầu óc liền không quá đủ dùng lâu. Các phụ tá cho nhau liếc nhau. Đều là hiểu ý cười, những cái đó từ trước Thái Tổ bộ hạ đều đã già rồi. Cũng nên rời khỏi cái này sân khấu cấp tân nhân dịch dịch chỗ ngồi. Hai tháng sơ sáu, tình, một bộ đăng cơ trình tự thao tác xuống dưới, ước chừng so lần trước nhanh một cái tới canh giờ, có thể thấy được quen tay hay việc tuyệt đối là thật sự. Lần này Thái Tổ đế hậu bài vị thực ngoan, cũng không có xoay người. Sở hữu hạng gia phe phái người đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụng Thiên Điện phía trên mang chuỗi ngọc trên mũ miệng quan thân xuyên cổn phục Giang Huy Lãng. Cũng không khỏi lộ ra tái nhợt tươi cười. Không biện pháp không bài, tào xét đánh người đều có thể biết cái loại này một lời khó nói hết cũng sợ chi như hổ thể nghiệm. Tuyệt đối sợ hãi lại đến một lần. Còn không có hoàn toàn khang phục Giang Huy Lãng sắc mặt vốn là không tốt. Hơn nữa trong lòng mạc danh sợ hãi, tự nhiên là tái nhợt đến cực điểm. Hắn bình thản ung dung bối ở sau người trong lòng bàn tay kỳ thật tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem bên cạnh một thân chín phượng triều phục, đầy đầu bạc lão thái thái. Đột nhiên có điểm nghẹn khuất, đường vua của một nước. Cảm giác chính mình long khí cư nhiên bị này chết lão thái bà 2m8 khí chàng cấp bao phủ. Giang Huy Lãng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nỗ lực ưỡn ngực ngẩng đầu cất cao chính mình dáng người. Nhưng mà hắn lại vẫn như cũ cảm giác lão Đông Tây có thể áp bức ra bản thân long bào phía dưới cất. Dấu tiểu tới, cuối cùng là hết thảy tiến trình xong, hoàng đế lại lần nữa bắt đầu bước lên giàn tế. Bất quá lần này lại là dắt Thái Thái Hoàng Thái Hậu tay cùng bước lên bậc thang. Xét thấy lần trước đăng cơ lôi phương, thí phương chi tranh đến nay vẫn vô định luận, cho nên đường lễ quan mang theo âm dung quỷ tiếng vang lên. Sở hữu quan viên ở quỷ sát với mà khi không hẹn mà cùng luyện nổi lên cóc công. Tứ chi chấm đất, ngẩng đầu hướng thiên, kia trường hợp dữ dội đồ sộ. Từng bước một, kia phô thảm đỏ cầu thang giống như lên trời cây thang. Tuy đi được gian nan, nhưng Giang Huy Lãng trung quy vẫn là lại lần nữa lên đây. Hắn tới, hắn bước khoan thai đi tới. Hết chương.